Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Ta đối tượng có chút không cân nhắc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đằng phi sau khi xuống xe Tưởng Minh. Không nhịn được hỏi, ta nói lão chất nhi, người mới vừa rồi nói cho hắn tên chữ, ha ha. Tưởng thúc, sau này ở bên ngoài gặp phải người, có thể không nói cho đối phương biết tên thật liền tận lực không cần tên thật. Thậm chí gia đình địa chỉ vậy không nên tùy tiện nói cho người khác. Chúng ta ngược lại không phải là vì lừa gạt ai mà là để ngừa vạn nhất. Mặc dù đó là một đơn thuần niên đại, nhưng là người còn không nên quá đơn thuần. Người ăn ngũ cốc hoa màu, tự nhiên có tốt xấu xa phân chia. Ta không muốn đi hại người khác, nhưng vậy tùy tiện đừng cho người xấu lưu lại có thể chui không tử. Vạn Phong cho đằng phi lưu một cái tên giả còn có những thứ khác chỗ dùng. Còn như có thể dùng được hay không đó là 2 năm sau sự việc. 2 ngày sau, Vạn Phong và Tưởng Minh ở Cai huyện chạm xe lửa xuống xe. Sau đó làm 3 tiếng xe đò. Buổi chiều 3 giờ trở lại Hồng Nhai. Ở Hồng Nhai không một chút dừng lại. Ngồi trễ về quê một chuyến, chuyến đi trấn Thanh Sơn, chuyến xe đến Tiểu Cô Sơn. Sau đó đến Tiếu Quân nhà đi cưỡi mô tô. CMN ngươi còn thừa dịp đồ chơi này. Tưởng Minh đối với Vạn Phong mô tô phát ra thán phục. Một máy báo phế xe cùi, ta tốn ít tiền cho sửa chữa đi ra. Ngươi ở xe đấu bên trong ngồi vững vàng làm. Cưỡi đồ chơi này qua sông liền đừng hy vọng. Bây giờ là tấn kỳ, sông nhân nột nước vị rất cao. 3 đợt mô tô bản thân để bàn cũng không cao. Đây nếu là qua sông không chết, trong sông không thể. Vạn Phong cưỡi mô tô đường vòng công xã Dũng Sĩ đi Đại Lục trở lại Tương Uy. Vừa vào thôn Tiểu Thụ, Vạn Phong cũng cảm giác không khí phá lệ mát mẻ. Sơn thanh thủy tú, ánh nắng tươi sáng. Vạn Phong chạy xe về trước một chuyến nhà nãi nãi. Mẫu thân chép cho bà ngoại tin cho bà ngoại, lại đem mang về nấm tay mèo lưu lại một nửa. Sau đó cưỡi mô tô đi tới nhà Loan Phượng. Làm mô tô ngừng ở nhà Loan Phượng cửa thời điểm, phân xưởng liền đưa ra một mảnh đông nghịt đầu. Xưởng trưởng, nhà ngươi bại hoại trở về, không biết ai kêu một giọng. Đang thành phẩm trong kho bầu bạn một cái tới lấy hàng khách hàng Loan Phượng vừa nghe liền khách. Hàng cũng không để ý, giống như ngựa hoang vọt ra. Giống như bay như nhau bay đến mới từ trong buồng lái đi ra ngoài Vạn Phong trên mình. Trời ạ, ngươi muốn ăn thịt người nha. Vạn Phong sau lưng bị hổ nương môn này tinh thần xông pha mà trực tiếp vọt tới mô tô buồng lái lên. Mô tô thiếu chút nữa bị đụng ngã lăn. Tưởng Minh vậy từ trên xe nhảy xuống. Ta đối tượng có chút không cân nhắc. Tưởng thúc ngươi chê cười. Loan Phượng hung hãn cho Vạn Phong một cái khinh bỉ. Ngươi mới không cân nhắc đâu, đây là ta Tưởng thúc. Cáp tân thanh niên trí thức. Ở Hắc Long Giang thời điểm chúng ta ở cửa đối diện. Lúc này là theo chân ta tới bắt điểm hàng. Tưởng thúc ngài khỏe, hoan nghênh đến chơi. Loan Phượng cái này hơn 1 năm bị Vạn Phong ảnh hưởng. Lời xã giao cũng có thể kéo mấy câu. Lão chất nhi, đây chính là ngươi hãng may quần áo. Chỉ có thể coi như là một cái so sánh lớn một chút thành y. Phô, mời vào, 3 người vào viện tử. Ngoài ý muốn phát hiện trên cửa sổ những phụ nữ kia lại đều nhịp dùng ngón tay đầu ở trên mặt từ. Lên đi xuống hoa, đây là một cái tỉ dụ mất mặt động tác tay. Dĩ nhiên là hướng về phía Loan Phượng đi. Đem đầu lùi về làm việc, Loan Phượng một tiếng giống giận. Trên cửa sổ lập tức một cái đầu cũng không có. Ngươi phụng bồi Tưởng thúc xem. Ta còn có khách hàng. Loan Phượng nhớ tới có khách hộ vẫn còn ở thành phẩm trong kho. Liền vội vã vào thành phẩm kho. Vạn Phong phụng bồi Tưởng Minh vào phân xưởng. Người không thiếu nha. Người cái này nơi nào vẫn là thành y phô nha. Đây chính là một cái cỡ nhỏ hãng may quần áo. cỡ nhỏ hãng may quần áo và lớn thành y phu thật. Giống như không nhiều lắm khác biệt đi. Tưởng Minh ở trong phân xưởng vòng vo một vòng, thở dài nói, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn có cái này ánh mắt. Ngươi giờ sau nước mũi kéo mù, cái mông trần, Tưởng Thúc, dừng lại, ta đừng đề ra giờ sau được không? Vạn Phong vội vàng ngừng liền Tưởng Minh nói. Trong phân xưởng vang lên hì hì tiếng cười. Không nghĩ tới nha, thật là thiếu niên đáng sợ nha. Tưởng Minh cảm thán ở chế tạo áo trượt tuyết Lý Nhị Mạn máy móc. Trước dừng bước, ồ, đây không phải là mùa đông mặc sao bây giờ lại thế nào chế tạo mùa đông áo bông? Đây là áo trượt, tuyết, đặc biệt là mùa đông người tuổi trẻ dự bị. Đến mùa đông hiện chế tạo liền không còn kịp rồi. Thành phố Bột Hải thanh niên có thể nhận thứ này. Bột Hải mùa đông mới mấy ngày. Chúng ta Cáp Tân mùa đông mới rất lâu đâu. Vật này ở Cáp Tân nhưng có đại thị trường. Tưởng Minh đưa tay bóp nặn, ai nha? Không được đâu, có chút mỏng nha. Liền chúng ta Hắc Long Giang mùa đông nhiệt độ kia. Cái này độ dày không thể được. Đến lúc đó ngươi nơi đó nếu như nguồn tiêu thụ tốt, ta có thể thêm giày. Bên trong lại lên một tầng bông vải tử thì có. Chúng ta đi thành phẩm kho xem một chút đi. Thành phẩm trong kho người khách hàng kia đã chọn xong. Mình trang phục, đang cùng Loan Phượng tính sổ. Tổng cộng là 211 khối. Ngươi liền cho 210 đi. Loan Phượng coi là tốt nợ báo ra số tiền. Vậy khách hàng vậy tính một lần. Sau đó trả tiền. Loan Phượng giúp hắn đem trang quần áo túi xách liền đi ra ngoài. Quần áo may sẵn trong kho ước chừng có 200-300 bộ quần áo. Dùng dây thép tự mình luyện chế quần áo chiếc treo ở một chuyến hoành cần lên. Những thứ này quần có giá ra xưởng 1 khối 7 có 2 khối. Những quần áo này là 2 khối 5. Những quần áo này là 3 khối. Nơi này trang phục hoàn toàn lật đổ Tưởng Minh trong đầu nhiều năm. Hình thành đối với quần áo ấn tượng. Và đầu hắn bên trong cố hữu trang phục hình tượng không tìm được một chút trọng hợp. Không nghĩ tới, trang phục lại vẫn có thể làm như vậy dứt khoát. Ta cũng không dùng chọn. Mỗi một kiểu dáng mỗi một màu cũng cho ta trang mấy kiện. Đưa đi khách hàng Loan Phượng cũng chở. Về quần áo may sẵn kho. Mới vừa rồi người khách hàng kia là mới tới. Vạn Phong trong ấn tượng không nhớ có một cái như vậy. Tới lấy hàng người, 5 ngày trước hắn lần đầu tiên tới, hôm nay lần thứ 2, là đại phổ tử, hắn đuổi cô Sơn và Hắc Tiều trợ phiên. Vạn Phong gật đầu, ngươi đem tất cả kiểu dáng và màu cho. Tưởng Thúc như nhau nhặt mấy kiện, nếu như không đủ thông báo phân xưởng lập tức làm được. Ta cùng Tưởng Thúc đi xem giày, ngươi đi đi, bên này giao cho ta là tốt. Tưởng Thúc, mời, Vạn Phong và Tưởng Minh từ nhà Loan Phượng đi ra. Đi tới xưởng giày, đây là tiểu đội chúng ta nhà máy giày cao su. Không quá ta cảm thấy ngươi lần này giày sợ là không cầm được. Giày vật này tương đối nặng, những cái kia trang phục cũng đủ ngươi uống một bầu. Không cầm được xem cũng được. Lần sau ta đặc biệt tới bắt giày. Vạn Phong và Tưởng Minh vào xưởng giày bộ tiêu thụ. Nơi này có xưởng giày sản xuất tất cả kiểu dáng giày cao su biểu diễn. Trong phòng có một cái tủ kiếng chiếc, bên trong để 11-12 các loại kiểu giày cao su. Đây chính là xưởng giày tạm thời sản xuất các loại kiểu giày cao su. Nam 6 màu kiểu dáng, nữ sĩ 5 màu kiểu dáng. Thấy xưởng giày những thứ này cho tới bây giờ chưa từng thấy giày. Tưởng Minh phát ra một tiếng nặng nề than thở. Đáng hận ta một người cầm không đi trở về nhiều đồ như vậy nha. Lần sau đem em vợ ta mang đến. Chúng ta hai một người cầm như nhau cũng có thể đi. Vạn Phong lắc đầu, giày vật này vô cùng nặng. Một cái chàng trai khỏe mạnh đại khái cũng chỉ có thể gánh 100 đôi giày trở về. Liền cái này cũng đủ bị. 60-70 cân đây. 120 cũng được nha. Thấp nhất một đôi còn không kiếm một khối 5 sao. Bao trừ tới lui tiêu xài cũng có thể được lợi 100 đồng tiền.